Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, điển hình cùng không điển hình. Trên khán đài UUO quấy nhiễu âm thanh đột nhiên vang lên bắt đầu. Mặc dù Evra liều mạng về truy, nhưng chính tại gia tốc Wolfsburg số 20, bên phải hậu vệ Rieder vẫn như cũ từ người nước Pháp bên người lướt qua. Evra bại vị trí chạy muốn banh Misimovic hấp dẫn, bất chi bất giác bên trong vị trí hơi chút tiền đề. Cái này cho Rieder trước cắm gia tốc không gian, cũng cho Best một đầu không rõ ràng ra bóng dây đường. Làm Best bị vây ở giữa trận thời điểm, song phương cầu thủ giống một bộ đứng im vẽ, nhưng ngay tại Best xoa ra cái kia ghi tội đội đầu sau. Đứng im hình ảnh đột nhiên vỡ nát. Song phương cầu thủ đều tại hướng MU khung thành phương hướng phi nước đại. Rieder bớt rõ nên làm cái gì. Hắn không có đi nhìn Dzeko vị trí, đuổi kịp bóng ra giảm tốc độ sau trực tiếp lên chân truyền trong. Bóng ra bay lượn lộ tuyến cũng không cao, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Dzeko cực Carrick song song ra tốc, nhưng hai cái người tốc độ 8 lạng nửa cân. Thắng được trận đấu này. Sang năm đi Nam Phi, khuôn mặt vặn vẹo Jenner im ắng đối chính mình nói như vậy. Làm Best đưa ra xoa truyền thời điểm, Jenner cái thứ nhất khởi động, một đường phi nước đại phóng tới MU cấm khu. Ta phòng thủ không bằng Kedira, tổ chức không bằng Schweinsteiger, truyền bóng không bằng Ozil, nhưng ta cũng có chính mình ưu thế. Jenner liều mạng cắn môi lần nữa cưỡng ép tăng tốc. Hắn cơ hồ cùng bóng ra đồng thời xông vào MU cấm khu. Xinh đẹp truyền bóng, Jenner trong lòng im ắng gầm thét. Hắn chăm chú nhìn cao tốc bay tới bóng ra, khóe mắt liếc qua ngắm gặp cái kia người Hàn quay người sau hoảng sợ khuôn mặt. Truyền trong, Jenner, sắc mặt kiên nghị người dơ mần đằng không mà lên, ở trên không bên trong cố gắng bảo trì cân bằng. Chân bên trong sườn nhắm ngay khung thành phương hướng, tận lực chân hình hạ thấp xuống. Bóng ra không chút huyền niệm bay vào khung thành. Cút sắc thậm chí đứng tại chỗ đều không động. Rieder cước này truyền trong tốc độ quá nhanh. Hơn nữa cùng khung thành khoảng cách bảo trì hợp lý, để đứng phía trước điểm cút sắc đều không cơ hội sờ bóng. Christian Jenner đặc sắc đoạt điểm để Wolfsburg sân khách dẫn trước. Phi thường ngoài ý muốn vào bóng, MU phòng tuyến cơ hồ bị kéo tán. Cấm khu bên trong chỉ có Fletcher cùng Park Ji-sung. Hai cái này khách mời hậu vệ giữa trận hoàn toàn không có ý thức được Jenner trước cắm. Adam Simpson hưng phấn giống nói, đang bị đối phương vòng vây tình huống dưới, Best vẫn như cũ đưa ra đặc sắc phân bóng. Rieder cùng Jenner trước cắm để bọn hắn dẫn trước. Sân Old Trafford trên khán đài, phương trận tịch mịch im ắng. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhớ lại. Hai năm trước, cái kia Best cũng ở nơi này một lần lại một lần đưa ra đặc sắc truyền bóng. Một lần để MU phòng tuyến có chút chật vật. Đặc biệt là cái kia quay đầu trăng rằm kiến tạo. Đã từng bị bình chọn vì 2007 năm Premier League chính thức 10 tốt bóng một trong. Best phi nước đại lấy phóng tới Jenner. Còn có mấy mét thời điểm liền đăng không mà lên đem Jenner bổ nhào. Làm tốt lắm, Christian, yêu người chết mất. Nằm tại trên bãi cỏ Jenner dùng sức ôm chặt lấy Best. Felix nói đúng, nghe Best, Best thân thể cứng đờ. Cũng không phải là bởi vì Jenner ôm hắn ôm có chút gấp, mà là đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Một cái thời gian thật dài không nghe thấy qua thanh âm. Chủ ký sinh xin chú ý, người bạn tốt Christian Jenner đã thượng tuyến, bạn tốt độ 85, kiếm không dễ à, Best cùng Jenner ở chung gần một năm, quan hệ cũng không tệ. Liền so Dzeko kém một chút mà thôi, nhưng thẳng đến mau rời đi thời điểm mới trở thành bạn tốt. Huấn luyện viên chỗ trên Ferguson rốt cục ngồi không yên, đứng dậy đứng ở bên sân chăm chú nhíu lại lông mày. Điển hình B2B vào bóng, Forlan nhỏ giọng nói, Ferguson gật gật đầu, không điển hình B2B giữa trận, Forlan vậy gật gật đầu. Forlan nói điển hình B2B vào bóng là chỉ, cái này vào bóng khởi xướng điểm là Jenner, là hắn đánh đầu giải vây chế tạo cơ hội phản kích. Cuối cùng chạy nhanh toàn bộ sân bóng tại một cái khác cấm khu bên trong thành công phá cửa. Hơn nữa Jenner tại giết vào cấm khu thời điểm, vị trí thậm chí so trung phong Zeko, bên trái tiền vệ Makoto Hasebe càng cao. Đây cũng không phải là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí tiền đề kiến tạo đá Pháp, mà Ferguson nói không điển hình B2B giữa trận là chỉ. Ngoại trừ đánh đầu giải vây, Lăng không đoạt điểm hai lần sờ bóng bên ngoài, Jenner tại toàn bộ tiến công quá trình bên trong không có bất kỳ lần nào sờ bóng. Ý vị này Jenner cũng không có xuất sắc tổ chức, truyền nhận bóng năng lực. Nói như vậy, B2B giữa trận năng lực tổ chức đều phi thường xuất sắc. Từ góc độ này tôi nói, Jenner là cái có thiếu hụt B2B, hoặc là nói là cái không hoàn toàn B2B giữa trận. Nhưng Ferguson nghĩ so Forlan càng nhiều, nếu như Wolfsburg phản kích là cố ý không để cho Jenner tham dự vào, mà là để hắn trở thành chí mạng đụng thành truy, vậy liền mang ý nghĩa đây hết thảy là Wolfsburg bố trí tỉ mỉ. Ferguson quay đầu mắt nhìn kích động Rob, cái này mới vừa lên mặc cho lâm thời huấn luyện viên chính thật có chút tài năng, lại dám tại như vậy mấu chốt tranh tài lạ thường binh. Khụ khụ, Forlan cắt ngang rồi Sir Alex tước ra không giới hạn liên tưởng. Wolfsburg ép lên tới rồi. Hả? Ferguson quay đầu nhìn về phía sân bóng. Cái kia số 38 chính tại cao giọng la lên. Wolfsburg trận hình phía trước sách, đem MU áp chế gắt gao tại nửa tràng. Đối phương tế ra cái này chiêu số không chỉ có là kỳ binh, hơn nữa có rất mạnh tính nhắm vào rất khó đối phó. Ferguson chăm chú nhíu mày ở trong lòng tính toán. Nếu như Vidic cùng Rio Ferdinand tại, Jenner sau bài chen vào có thể tạo được hiệu quả sẽ giảm mạnh. Trước thủ về đến phòng thay quần áo, Ferguson dặn dò Forlan giật đạo hồi luyện tịch. Ferguson ý nghĩ cùng Best ý nghĩ cùng loại, chỉ là phương hướng không giống nhau. Một, không rất không an toàn, thậm chí có thể nói là trên đời nhất không an toàn điểm số. Chỉ kém một cái bóng cho lạc hậu phương vô hạn hy vọng. Một lần sai lầm, một lần ngoài ý muốn, một lần thành công đột phá, một lần thử vận khí một chút siêu viễn cự ly sút xa. Hết thảy đều có khả năng. Best muốn mang lấy hai không điểm số trở lại phòng thay quần áo. Phải biết, MU là đá hòa liền có thể ra biên, mà Wolfsburg lại là nhất định phải thắng trận. Nhưng MU trận hình thu về sau, Best chuyền bóng rất khó trực tiếp tìm tới chỗ trống. Coi như Jenner không ngừng xông vào cấm khu, nhưng có thể đoạt điểm chỉ có hắn cùng Zeko hai cái người. Thực sự ưu thế không lớn. Best cắn răng hướng khác một bên Schiffer duỗi ra kéo tay, để cánh trái vậy tăng lớn kiến tạo biên độ, ý đồ từ đường biên tìm tới cơ hội. Trên khán đài tiếng suýt lại vang lên. Ferguson lại một lần từ huấn luyện viên chỗ trên đứng dậy. Hắn không nghĩ tới Wolfsburg sẽ ở dẫn trước sau như thế điên cuồng tấn công. Muốn mở rộng điểm số là bình thường, nhưng như thế khuynh xào mà ra liền không bình thường. Ferguson cẩn thận quan sát đến năm đó đã từng tưởng thu cấu số 38 vị trí. Trong lòng suy nghĩ có khả năng hay không tới một lần phản kích. Đúng lúc này đợi, Best cho cánh trái chen vào Schiffer đưa ra nghiêng nhét bóng. Sau đó trở về chạy, Ferguson lung lay đầu, nhưng bên người trợ lý huấn luyện viên Forlan đột nhiên nói. Không đúng, cái kia người Bồ Đào Nha. Ferguson quay đầu nhìn lại, khi thấy Schiffer đường biên đưa ra truyền trong, tiền vệ trụ Ricardo Costa cao tốc cắm vào cấm khu,